người đánh qua kẻ chồm lại, chiêu nào gió cũng rít lên ràn rạc. Nhưng bất kể mọi sự, gã trai kia vẫn bất động, gió phất qua người mà da không chút cảm giác. Chứng tỏ khả năng điều khiển chân lông của gã đã đạt đến trình độ thu phát tùy ý. Diệp tử, hôm nay mới đến mà mai anh đã định đấu à? Không nghỉ ngơi chút nào sao? Một thiếu nữ xinh xắn, tóc dài kín trán, đôi mắt to tròn, chạy đến ngồi quỳ xuống bên gã, cất tiếng hỏi với vẻ rất ngưỡng mộ. Nếu Vương Siêu có ở đây nhất định sẽ nhận ra, cô gái chính là Liễu Sinh Tình Tử từng gây chuyện với hắn ở Du Luân. Không phải ngày mai mà là ngay tối nay, gã trai chính là Diệp Huyền, người Nhật gốc Hoa, được giới võ học Nhật Bản xem là thiếu niên thiên tài của đất nước. 18 tuổi gã đã đánh bại đại sư hiệp khí đạo Nham Thạch Chính Nam ở Bắc Hải. Danh hiệu thiếu niên thiên tài không phải tự xưng mà có. Huynh muốn đấu luôn tối nay sao? Trung Quốc bây giờ không còn như trước, chúng ta dù là mãnh long cũng không dễ đè địa đầu xà đâu. Tốt nhất hãy nên cẩn thận, huynh có chuyện gì là tổn thất lớn cho Nhật Bản chúng ta, Liễu Sinh Tình Tử vội khuyên can. Ta đã nguyện hiến đời mình cho võ đạo, không gì có thể ngăn cản. Diệp Huyền mở mắt, giọng kiên định, huống hồ lần này đến Trung Quốc là một dịp trao dồi, sẽ không tránh khỏi gặp nguy hiểm. Không có dũng khí hóa hiểm thành không, làm sao có thể thành tông sư? Tông sư hiệp khí đạo trực chi thanh bình, các tông sư không thủ đạo cung thành Trường Thuận, Đại Sơn Tháp Đạt, có ai không phải trải qua những trận chiến cửu sinh nhất tử? Chỉ có không khí sống chết của chiến trường mới rèn luyện ý chí tinh thần con nhà võ, còn nếu cứ gặp nguy hiểm là rút lui thì vĩnh viễn không thể tiến lên, hiểu rồi, Diệp ca, Liễu Sinh Tình Tử cúi đầu, nhưng muội vẫn nghĩ huynh không cần tốn tinh thần vào những trận đấu vô vị. Huynh có thể trực tiếp khiêu chiến những đại sư như Quảng Đông Tam Hổ, Thái Cực Trần Ngải Dương hay Lưu Gia Tuần ở Đài Loan và Mã Hồng Tuấn ở Hương Cảng. Với tinh thần và võ đạo của huynh, chiến thắng bọn họ chắc không thành vấn đề. Diệp Huyền đứng lên, hai ngón trên tay phải khép lại, thanh kiếm gỗ như dính keo nhấc lên theo, được gã ôm vào trong lòng. Các đại sư đó rất quý trọng danh tiếng, chẳng khác con chim quý bộ lông của mình, chưa chắc đã tiếp nhận sự khiêu chiến của ta. Chỉ cần quý trọng danh tiếng, trong lòng sẽ có lo lắng. Một người dù mạnh đến mấy, đã có lo lắng tức là có điểm yếu, ta sẽ chiến thắng từng người bọn họ. Nhưng Liễu Sinh Tình Tử, khiêu chiến cũng giống như luyện võ, phải tuần tự tiến từng bước. Vâng, Liễu Sinh Tình Tử lại cúi đầu, Diệp Huyền ca, giờ ca muốn đi. Phải. Muội biết đường, để muội đi cùng huynh. Võ đài ngầm nổi tiếng nhất ở đây nằm tận ngoài ngoại ô, cách hơn 50 dặm, huynh cứ để muội sắp xếp. Diệp Huyền lạnh lùng, chúng ta đi. Những chuyện khác hội quan của chúng ta đã sắp xếp xong. Hai người ra khỏi đạo quán, men theo những chỗ khuất đèn đường lao đi, nhìn xa chẳng khác những hiệp khách dạ hành trong các bộ phim kiếm hiệp, không bao lâu đã ra khỏi Trường Xuân. Đêm nay trong sàn đấu ngầm ở ngoại ô Trường Xuân, liền một hơi năm danh thủ bị một thanh niên Nhật Bản đánh chết gục, người bị chọc thủng huyệt thái dương, người bị đánh vỡ lồng ngực, người bị móc mắt, người bị ám kình chấn nát nội tạng. Cả khán giả và ban tổ chức cũng thiệt hại nặng nề, bị mấy người đi theo cuốn đến trên 10 triệu đồng cá cược. Mục Tuấn Hoa đương nhiên nhận được tin, nhưng không hạ lệnh bắn lén. Ngày hôm sau gã mới cùng Vương Siêu, Mã Hồng Tuấn và Đới Quân đến Trường Xuân. Quá tàn độc. Tên Diệp Huyền này võ công rõ ràng hơn họ rất nhiều, có thể nương tay nhưng vẫn đánh đến chết, đúng là quân tà ác. Vương Siêu đang xem những xác chết bị Diệp Huyền hạ hôm trước. Không khó khăn gì để nhận ra võ công của thiếu niên thiên tài Diệp Huyền cao hơn mấy đấu sĩ này rất nhiều, hoàn toàn có thể đánh cho người ta thọ thương phải tự rút lui nhưng vẫn bảo toàn mạng sống. Vương Siêu cũng đã đấu võ không ít nhưng khác với Diệp Huyền, lần nào hắn cũng toàn gặp cao thủ ngang tài, bắt buộc phải một sống một chết không thể nương tay. Duy nhất khi mới đến Quảng Đông gặp Lỗ Thành Văn là hắn đánh chết ngay nhưng đó là do Lỗ Thành Văn khởi sát tâm trước, xung quanh lại có mấy chục đồng đảng hầm hè đe dọa. Không thể không xuất thủ lấy uy, bảo toàn tính mạng. Về quyền thuật đấu đá Vương Siêu rất có nguyên tắc, có thể nương tay được là nương tay, không cố ý giết người. Nhất là trong thời gian gần đây, sau khi lĩnh ngộ đạo dưỡng sinh, địch ý của hắn khi lâm trận mới tùy theo đối thủ mà bộc phát, không có tâm giết người sẵn. Đi thôi, xem con mãnh long đất khách này có ba đầu sáu tay gì, Lưu Tuấn Hoa cho mày. Nhìn quyền ấn trước ngực một xác chết, dấu bàn tay chỉ mờ mờ nhưng tim phổi đều nát bét, gã biết ám lực của Diệp Huyền đã luyện đến mức cương nhu tùy ý, ngoại thành Trường Xuân. Trường đấu ngầm đặt trong một xưởng máy lớn. Bản hiệu bên ngoài chỉ là treo cho có, các cấp chính quyền bất kể là công an, trật tự, tòa án, công thương đều mắt khép mắt mở lơ đi. Trường đấu này là của Lưu Tuấn Hoa. Cũng giống những mỏ khoáng sản ở mấy vùng xa xôi như Quý Châu, Vân Nam, bảo vệ trong đó đều được trang bị súng đạn. Về quy mô, sàn đấu Trường Xuân lớn hơn nhiều sàn của Ngô Dĩnh Đạt ở Quảng Châu, bố trí cũng rất sang trọng quy củ. Vùng Đông Bắc nằm gần Nga, danh trại huấn luyện Siberia phía Nga nghe đồn là nơi huấn luyện ra những quyền thủ ngầm tàn khốc nhất. Chỉ cần là người từ đó ra, ai cũng chẳng khác một cỗ máy giết người trên lôi đài. Các cuộc đấu ngầm ở Đông Bắc chịu ảnh hưởng nhiều từ người Nga, so với vùng duyên hải Đông Nam thì hoàn thiện hơn nhiều. Phần lớn các đấu sĩ ở đây đều đã tham gia các cuộc đấu chính quy cấp K1 của Nhật Bản, không ít trong đó từng có giải. Nhật Bản và Nga là hai dân tộc hiếu chiến, Trung Quốc thì không, tính xâm lược rất mạnh. Trường đấu thiết kế theo phong cách giác đấu trường của La Mã cổ đại, khán đài dành cho người xem cách ly hoàn toàn khỏi sàn đấu. Lưu Tuấn Hoa, Đới Quân và Vương Siêu được dẫn vào hàng ghế đặc biệt. Vừa ngồi xuống, Vương Siêu nhận ra ngay Diệp Huyền và Liễu Sinh Tình Tử, xung quanh là mười mấy thương nhân Nhật mặc Tây phục. Diệp Huyền đứng dậy đi lên lôi đài, đối mặt với một võ sĩ Nga cao phải trên 2 mét. Võ sĩ người Nga này ánh mắt lạnh lẽo, bước đi trầm ổn, thần sắc linh nhạy, rõ ràng đã từng trải qua nhiều cuộc đấu sinh tử. Có điều, chỉ sau một chiêu anh ta đã bị Diệp Huyền hạ gục. Bàn tay Diệp Huyền dao động qua lại như thôi miên rồi móc thẳng vào ngực đối phương, một cước bay đi, chết gục tại trận. Gã thiếu niên này quả là một thiên tài, dù ta ra đấu cũng không thể thắng nổi, Lưu Tuấn Hoa thầm lắc đầu thở dài, đoạn ra hiệu gọi người quản lý. Thương lượng với hội quán Nhật Bản, cho hắn một khoản tiền rồi bảo họ dừng tay. Rượu mời không uống thì cho uống rượu phạt. Lưu Tuấn Hoa đưa tay làm hiệu chặt ngang cổ, Lưu Tổng, không cần đâu. Vương Siêu đang ngồi im bỗng lên tiếng, để tôi ra đối phó hắn,